Tu La Vũ Thần, chương 3426, trẻ tuổi nhất Thánh Bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nhìn xem cái này sát cơ lộ ra Sở Phong, liền bên ngoài ba vị đại nhân vật đều là cảm thấy kinh ngạc, mà trong trận lệnh Hồ Hồng Phi, liền càng không cần phải nói. Mặc dù lúc này lệnh Hồ Hồng Phi, mặt ngoài không có chút rung động nào, thế nhưng là trong mắt của hắn, lại cũng rõ ràng hiện ra vẻ do dự. Án sở dĩ do dự, cũng không chỉ là bởi vì Sở Phong phát ra sát ý, đưa tới hắn đối Sở Phong coi trọng. Càng nhiều vẫn là Sở Phong câu nói kia. Cái kia chí tôn cảnh quái vật nhìn qua cũng không giống như là giả, nhưng nó lại bị Sở Phong một quyền liền diệt. Lại nhớ tới, Sở Phong có thể tại đại trận bên trong tới lui tự nhiên thủ đoạn. Lệnh Hồ Hồng Phi vậy là có chút sợ. Nếu là luận tu vi chân chính, 10.000 cái Sở Phong cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, đối mặt đại trận bên trong, nắm giữ lấy đặc thù lực lượng Sở Phong, lệnh Hồ Hồng Phi trong lòng, nhưng cũng là không có ngọn nguồn. Sở Phong, cái này hắc diễm không đơn giản, coi như ngươi dung hợp, đạt được nó lực lượng, nhưng ngươi vậy hội trả giá đắt. Một hơi dung hợp nhiều như vậy, ta sợ ngươi không chịu nổi. Lệnh Hồ Hồng Phi nói với Sở Phong. Lệnh Hồ huynh, ta cũng sợ a, ta khẩu vị là thật nhỏ, nhiều như vậy hắc diễm, ta thật là sợ không chịu nổi. Nhưng là ta không có cách, lực lượng này tựa như là quyết định ta, không phải muốn đi vào trong cơ thể ta, không phải muốn cùng ta dung hợp, ta thật là rất bất đắc dĩ, thế nhưng là ta thật không có cách nào a. Sở Phong một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, thật giống như hắn thật tại vì thế phiền lòng bình thường. Nhìn xem như thế vô sỉ Sở Phong, lệnh Hồ Hồng Phi thật là khí tâm can tỳ phổi đều muốn nổ. So với vô sỉ, hiển nhiên cái này Sở Phong, càng hơn một bậc. Cái này nếu là tình huống bình thường, lệnh Hồ Hồng Phi thật nghĩ một cái tay thanh Sở Phong bóp chết, nhưng là tại không có thể thu thập Sở Phong lực lượng về sau, hắn cũng không có lại đem tâm tình mình biểu hiện ra ngoài, chỉ là lạnh lùng ném ra một câu. Sở Phong, chớ nên đắc ý, đường còn rất dài, chúng ta chậm rãi nhìn. Nói xong, lệnh Hồ Hồng Phi liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lại nhắm mắt lại, dường như không muốn lại phản ứng Sở Phong. Đối với lệnh Hồ Hồng Phi uy hiếp, Sở Phong trên mặt ý cười không thay đổi, dù sao Sở Phong cùng nhau đi tới, cũng không phải bị dọa đại. Mà là dẫm lên những cái được gọi là thiên tài, những cái được gọi là quái vật khổng lồ, từng bước một đi tới. Sau đó, Sở Phong cũng là ngồi xếp bằng, bắt đầu cùng cái kia tiến nhập thể nội hắc diễm tương dung, mà khi Sở Phong cùng cái kia hắc diễm triệt để tương dung về sau, Sở Phong trong cơ thể, liền bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bàng bạc màu đen khí diễm, hóa thành bàng bạc kết giới chi lực, nhưng cái này kết giới chi lực cũng không thuộc về tại Sở Phong, đồng thời phi thường cuồng bạo, đồng thời trong đó tựa hồ kẹp ở lấy những lực lượng khác, cái này khiến cái này kết giới chi lực rất khó khống chế, rời sông lấp biển bình thường, tại Sở Phong trong cơ thể khuấy động. Loại tình huống này Sở Phong, không kịp cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể tập trung tinh thần, khống chế cái kia kết giới chi lực. Nếu không, chớ nói đột phá cảnh giới, Sở Phong làm không tốt còn sẽ phải gánh chịu phản phệ. Sư tôn, mắt thấy Sở Phong bắt đầu dung hợp cái kia hắc diễm, Lương Khâu Thừa Phong nhìn về phía Lương Khâu Đại Sư. Sở Phong bên này, sẽ không có chuyện gì, chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Khâu Đại Sư tự nhiên minh bạch Lương Khâu Thừa Phong ý tứ, khi Sở Phong dung hợp cái kia hắc diễm về sau, chính là bọn hắn sở bố trí đại trận thời khắc mấu chốt, có thể hay không đột phá, ở đây nhất cử. Mà hắn lúc trước không nhập trận là bởi vì Sở Phong lượng bị lệnh Hồ Hồng Phi sở đoạt, dẫn đến hắn không có có tâm tư, nhưng là hiện tại thì không giống nhau dạng. Lệnh Hồ Hồng Phi bị Sở Phong phản tướng một quân, lực lượng kia không chỉ có đều bị Sở Phong thôn phệ, ngay cả muốn động dùng vũ lực lệnh Hồ Hồng Phi, cuối cùng vậy bởi vì kiêng kỵ Sở Phong, mà ngạnh sinh sinh lựa chọn thỏa hiệp. Sở Phong, đã thanh cục diện vững vàng khống chế, Lương Khâu Đại Sư cũng là tâm tình thật tốt, cũng là thời điểm tiến vào đại trận, thu hoạch cái này hắn bức thiết đã lâu thành quả. Chỉ là, hắn còn có một tia lo nghĩ, thế là hắn nhìn về phía bên cạnh lệnh Hồ Vũ Hoa. Đi thôi, tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, cũng không nên uổng phí hết. Nơi này ngươi vậy không cần lo lắng, chớ nói đại trận kia ta vào không được, coi như có thể vào, ta vậy sẽ không đi phá hư cục thế trước mắt. Ta nói qua tiểu bối ở giữa sự tình, ta không nhúng tay vào, chỉ nếu không có ai tổn thương Hồng Phi, ta đều sẽ không xuất thủ. Lệnh Hồ Vũ Hoa không chỉ có biết Lương Khâu Đại Sư chuẩn bị đại trận, cũng biết lúc này Lương Khâu Đại Sư lo lắng. Nếu có thể thành công đột phá, quay đầu mời ngươi ăn rượu. Lương Khâu Đại Sư nói ra, nếu không đột phá, liền không mời. Lệnh Hồ Vũ Hoa đường. Vậy mời, Lương Khâu Đại Sư đường. Vậy ta muốn uống ngươi chân quý 3.000 năm rượu ngon. Lệnh Hồ Vũ Hoa đường. Thành, Lương Khâu Đại Sư đường. Đi, mau đi đi, chớ có lầm thời cơ. Lệnh Hồ Vũ Hoa cười khoát tay áo. Đa tạ, Lương Khâu đại sư đối lệnh Hồ Vũ Hoa ôm quyền, hắn sở dĩ tạ lệnh Hồ Vũ Hoa, là cảm tạ lệnh Hồ Vũ Hoa, không ra tay với Sở Phong ân tình. Nếu không, lấy lệnh Hồ Vũ Hoa thực lực, sợ là ở đây bên trong, không ai ngăn được. Lời này rơi xuống thời khắc, Lương Khâu đại sư đã là nhún người nhảy lên, Lương Khâu Thừa Phong cũng là tại đối lệnh Hồ Vũ Hoa ôm quyền thi lễ về sau, theo Lương Khâu đại sư đi. Lúc này, nơi này liền chỉ còn lại có, lệnh Hồ Vũ Hoa một người. Xem ra, trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, tựa hồ thật muốn xuất hiện. Chỉ là, lại cùng tộc ta suy nghĩ, không quá như thế a, tỉ mỉ trù hoạch một trận cục cuối cùng lại tác thành cho hắn người, không biết trong tộc người, phải chăng hội từ bỏ ý đồ. Lệnh Hồ Vũ Hoa nhìn xem trong trận Sở Phong, thấp giọng thán lên. Trong lời nói, lại có một vẻ lo âu, nàng tựa hồ. Cũng không muốn lệnh Hồ thiên tộc đối địch với Sở Phong. Ngoài trận ngôn ngữ, Sở Phong tự nhiên nghe không được. Coi như có thể nghe được, hắn vậy sẽ không đi nghe, bởi vì lúc này Sở Phong, chính diện gặp lấy nguy cơ. Cái kia hắc diễm cùng dung hợp về sau, chỗ chuyển đổi kết giới chi lực còn không thuộc về Sở Phong, đồng thời dị thường cuồng bạo. Nhưng là cũng may, Sở Phong tinh thần lực đủ cường đại, cho nên rất nhanh, liền đem một bộ điểm kết giới chi lực triệt để cùng mình tương dung. Mà Sở Phong giới linh chi thuật cũng là có thể đột phá. Giờ phút này, Sở Phong chỗ chỉ có thể triệu hoán kết giới chi lực, mặc dù vẫn là tôn bào, nhưng cũng đã long văn phun trào. Sở Phong đã là thành công đột phá đến, long văn cấp tôn bào giới linh sư. Thân ái chủ nhân, xin ngài cùng ta ký kết khế ước, ta muốn vì ngài hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong ký kết khế ước một chớp mắt, cái kia thanh âm quen thuộc lại vang lên. Vẫn là cái kia giới linh, Sở Phong gần nhất mấy lần đột phá, đều có thể nghe được con này giới linh thanh âm. Sở Phong đối con này giới linh, cũng là tràn ngập tò mò, hiếu kỳ nàng là như thế nào tìm tới mình, lại vì sao nhất định phải cùng mình ký kết khế ước. Nhưng là hiện tại, Sở Phong trong cơ thể, cái kia từ hắc diễm chuyển hóa kết giới chi lực thực sự quá cường đại, đồng thời lại càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Cái kia đã không chỉ là bốc lên sóng lớn, mà là sôi trào nham tương, Sở Phong nếu không khống chế tốt, vậy liền sẽ như cùng núi lửa bình thường, tùy thời bộc phát, lúc kia cái này chút kết giới chi lực coi như không tìm về được, Sở Phong đem bỏ lỡ trở thành thánh bào giới linh sư cơ hội. Cho nên, Sở Phong nhất định phải nắm chặt thời gian. Thân ái chủ nhân, xin ngài tin tưởng ta đối với ngài trung thành, cùng ta ký kết khế ước, để cho ta trở thành ngài trung thành nhất người hầu. Gặp Sở Phong không có trả lời, cái kia giới linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhà đầu, khác tới quấy rối, ta hiện tại cũng không có thời gian cùng ngươi tâm sự, lần sau trò chuyện tiếp. Sở Phong không kiên nhẫn nói câu nói này về sau, liền cưỡng ép cùng cái kia giới linh cắt đứt liên lạc. Đáng giận, dám can đảm cự tuyệt ta, ngươi chờ đó cho ta. Nhưng mà khi Sở Phong cưỡng ép chặt đứt liên hệ một khắc này, lại đổi lấy cái kia giới linh tràn ngập uy hiếp gầm thét. Quả nhiên kẻ đến không thiện, trước đó khách khí đều là chứa. Sở Phong không khỏi nhếch miệng, ngược lại cũng không thể trách Sở Phong, mà là cái kia giới linh trở mặt biến thực sự quá nhanh. Nhưng Sở Phong lại cũng lười cùng hắn so đo, dù sao dưới mắt mấu chốt nhất chính là tranh thủ thời gian đem trong cơ thể cái kia bàng bạc kết giới chi lực triệt để dung hợp, nhất cử đột phá thánh bào. Nếu như, Sở Phong tu võ thiên phú, là di truyền phụ thân hắn. Như vậy, Sở Phong kết giới thiên phú, chính là di truyền mẫu thân hắn. Mà dưới mắt, Sở Phong thiên phú, có thể hoàn mỹ phát huy. Cái kia bàng bạc kết giới chi lực, dường như vừa chạm vào tức tiếng sấm đình, lít nha lít nhít tràn ngập một phương thế giới. Mà Sở Phong tinh thần lực tựa như là một căn có thể kích thích lôi đình cột. Muốn bằng vào một cây cột đem như thế cuồng bạo lực lượng, chỉnh tề kích thích đến muốn vị trí, đây chính là phi thường khó. Nhưng là Sở Phong, lại vẫn cứ làm được. Bàng bạc kết giới chi lực mới đầu cuồng bạo không thôi, nhưng ở Sở Phong tinh thần lực khống chế phía dưới, nhưng dần dần trở nên có thứ tự bắt đầu. Bắt đầu có thứ tự cùng Sở Phong tương dung, mà khi cái kia kết giới chi lực triệt để cùng Sở Phong tương dung một khắc. Sở Phong có khả năng khống chế kết giới chi lực bỗng nhiên sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Long văn lại lần nữa biến thành trùng văn, chỉ là cái kia đã không phải tôn cấp mà là thánh cấp. Trở thành. Ngoài trận, lệnh Hồ Vũ Hoa cũng là lên tiếng kinh hô. Trong trận, lệnh Hồ Hồng Phi thì là đầy mắt ghen ghét. Bởi vì dưới mắt, Sở Phong trên thân, phóng xuất ra bàng bạc kết giới chi lực. Đồng thời cái kia kết giới chi lực khí tức cùng Sở Phong như đúc như thế, đó là thuộc về Sở Phong kết giới chi lực. Cái kia lộng lẫy cảnh tượng, để tất cả thấy cảnh này người, đều biết. Hiện tại Sở Phong, đã là một vị, thánh bào giới linh sư. Xin hãy vote 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.